Thiên Thánh, quyển 4, góc truyện audio.com, cổ ngũ vừa mừng vừa sợ, hỏi, công tử, vậy làm như thế nào mới phải? Lý Thiên cười nói, lần này ta định cùng tỷ tỷ liên thủ, chúng ta cùng một chỗ hiệp trợ, làm cho ngươi mau chóng luyện hóa cái chân này. Dù sao loại chuyện này chỉ có thể giấu giếm nhất thời, nếu bị cao thủ khác phát hiện, rất có thể vì cướp đoạt cái chân này mà giết cổ ngũ, bởi vậy chúng ta phải nắm chặt một ít. Cổ ngũ nghe vậy cảm động đến rơi nước mắt, lời nói này của Ý Thiên làm cho hắn cảm nhận được sự quan tâm và ấm áp. Nam Cung Uyển Nghi tự nhiên rõ ràng ý Thiên, cái chân này rất có thể là chân tiên nhân, ẩn chứa lực lượng kinh người, lấy tư chất và thực lực cổ ngũ cho dù tiêu tốn 10 năm cũng không luyện hóa được. Có Ý Thiên và Nam Cung Uyển Nghi ra mặt song song hút đi một bộ phận lực. Lượng cái chân này, như vậy có thể rút ngắn thời gian cổ ngũ luyện hóa. Đây là ba phương đều có lợi, chỉ có điều tương lai thành tựu cổ ngũ sẽ nhận lấy ảnh hưởng nhất định mà thôi. Cái chân này đau thương không vào cho dù tiên khí cũng khó đả thương mảy may, đây chính là chuyện khó giải quyết. Thông qua quan sát Nam Cung Uyển Nghi cấp ra một cái kết luận kinh người, cái chân này thật đúng là không giống bình thường. Cái này thì tỷ không cần phải lo lắng, ta đã có đối sách. Hiện tại chúng ta trước hết nếm thử một chút nhìn một cái hiệu quả như thế nào. Cho Nam Cung Uyển Nghi một cái ánh mắt, Ý Thiên tay trái phát ra một lực lượng cỗ nhu hòa, mang thân thể cổ ngũ lăng không nâng lên cũng để cho hắn buông lỏng toàn thân. Lập tức tay phải Ý Thiên cong lại liên kích liên tiếp ba đạo phong mang lợi hại nện ở trên cái chân cổ ngũ đau. Nhức toàn thân run rẩy, trong miệng phát ra tiếng kêu thê lương. Một khắc này, trên cái chân xuất hiện ba cái lỗ máu, vị trí đều phân bố ở trên động mạch chủ, vừa vặn nhắm ngay Lan Hình, Ý Thiên và Nam Cung Uyển Nghi. Tỷ tỷ, Hình Nhi, đồng loạt ra tay. Ý Thiên sớm có chuẩn bị, lấy linh bút quy tịch không gì không phá được mở ba cái lỗ máu ở trên đùi cổ ngũ, để cho Lan Hình cũng cùng một chỗ tham dự. Ý Thiên trong lòng rõ ràng, cái chân này vô cùng chân quý, dù là một giọt máu, đối với người tu chân cũng cực kỳ giá trị. Từ góc độ của Ý Thiên mà nói, hắn hầu như có thể khẳng định đây là một cái chân tiên nhân. Cái chân này trải qua rèn luyện đặc thù nào đó, đạt đến cảnh giới phàm nhân vân hoang đại lục không đạt được, cơ thể, huyết dịch gân cốt chân quý vô cùng, nếu có thể tiêu hóa hấp thu, nhất định có thể làm cho tu vi. Người ta tăng nhiều, cơ hội như vậy, Ý Thiên há lại sẽ quên Lan Hinh cùng mình từng có tiếp xúc thân mật. Lúc đó, Nam Cung Uyển Nghi và Lan Hinh đồng thời ra tay, ngón tay ngọc thon dài phát ra một cổ hấp lực cường đại, mang huyết dịch trong lỗ máu hút vào đầu ngón tay, sau đó hít vào thể nội. Ý Thiên cũng chọn dùng phương thức cùng loại, ba người đều toàn lực hấp thụ máu tiên nhân, đều tự bày ra phản ứng khác nhau. Cổ ngũ ở giữa không trung, thân thể không thể động đậy, cái chân kia không ngừng run rẩy, lỗ máu đang nhanh chóng thu nhỏ lại, miệng vết thương từ từ khép lại, thật giống như có ý thức khi lâm nguy toàn lực phòng ngự. Ý Thiên từng thông qua quy tịch hấp thụ huyết dịch mà lại có được thần cách thể chất, phản ứng tương đối bình thản. Lan Hình thân là võ hoàng, mà trên người lại còn cất giấu linh ảnh cấp yêu thú huyễn. Điệp tiên tử, ở phương diện khác vượt qua thường nhân. Hôm nay, khi Lan Hình nhiễm đến những huyết dịch kia toàn thân chấn động, lập tức quanh thân liệt diễm phun trào, pháp quyết trong cơ thể tự hành vận chuyển, giống như bị huyết dịch hấp dẫn, bắt đầu toàn lực thôn phệ và hấp thụ. Cùng lúc đó, trong miệng Lan Hình còn phát ra thanh âm kinh hô. Đây là thánh nhân huyết, Ý Thiên nghi ngờ nói, thánh nhân huyết, Lan Hình gật đầu nói, là, huyễn điệp tiên tử nói cho ta biết, ta cũng không rõ ràng thánh nhân chỉ cái gì, dù sao vô cùng chân quý, đối với người tu chân mà nói, thật giống như tiên đan. Ngay tại khi Lan Hình kinh hô lớn, trên người Nam Cung Uyển Nghi cũng đã xảy ra dị tượng, những huyết dịch kia sau khi bị nàng hít vào thể nội, lập tức dẫn phát dị biến, làm cho huyết dịch trong cơ thể Nam Cung Uyển Nghi gia tốc lưu chuyển, quanh thân bộc phát ra. Một đoàn hỏa diễm sáng chói, một cỗ khí tức xa xưa cường đại thần thánh từ trên người nàng phát ra. Cỗ hơi thở chí thần chí thánh tràn ngập cả gian phòng, mang Ý Thiên, Lan Hình, cổ ngũ đều bao phủ ở bên trong, tạo thành một cái không gian đặc thù. Theo cổ hơi thở này tản ra, Nam Cung Uyển Nghi cả người vầng sáng vạn đạo, ngón giữa tay phải hội tụ nổi lên một đạo cột sáng sáng chói, tác dụng ở trên cái chân kia. Đến lúc đó, vết thương vốn là dần dần khép miệng lại đột nhiên đình chỉ khép lại, ngược lại dần dần giãn nứt, đại lượng máu tươi hướng phía Nam Cung Uyển Nghi bay đi, còn kèm theo một ít huyết nhục. Những huyết nhục này khi lại gần đầu ngón tay Nam Cung Uyển Nghi, liền biến thành một cỗ nguyên năng tinh thuần, trực tiếp tiến nhập vào trong cơ thể Nam Cung Uyển Nghi. Biến hóa như thế làm cho Ý Thiên và Lan Hinh cảm thấy kinh ngạc, chỉ thấy cổ ngũ điên cuồng gào thét, khuôn mặt vặn vẹo, thân thể không ngừng run rẩy, cái chân kia đang từ từ nhỏ đi, đại lượng huyết nhục bị Nam Cung Uyển Nghi hít vào thể nội. Ý Thiên và Lan Hinh đã hấp thụ huyết dịch nhưng bởi vì đại bộ phận huyết nhục đều bị Nam Cung Uyển Nghi hút đi, do đó huyết dịch khô héo. Chủ nhân đây là làm sao vậy? Lan Hinh thu hồi tay phải, vẻ mặt bất an nhìn Nam Cung Uyển Nghi, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Lý Thiên nhẹ nhíu lông mày, hắn có thể cảm giác được nam dị thường của Cung Uyển Nghi, đang âm thầm lưu ý tình huống trong cơ thể Nam Cung Uyển Nghi. Thông qua ý niệm dò xét, Lý Thiên đại khái minh bạch trong cơ thể Nam Cung Uyển Nghi đang có một cỗ lực lượng thần thánh mà cường đại, bởi vì bị thánh nhân máu huyết hưởng từ trong yên lặng tỉnh lại. Loại thức tỉnh này rất đột nhiên. Giống như lực lượng kia vốn là bị phong, hôm nay bởi vì thánh nhân huyết đột nhiên giải khai loại phong ấn này, do đó làm cho cỗ lực lượng kia tỉnh lại. Nói chuẩn xác một chút, lực lượng thần thánh trong cơ thể Nam Cung Uyển Nghi trước kia không có hiện ra, đó là bởi vì duyên cớ nào đó đã ẩn núp đi. Trước mắt thánh nhân huyết tiến nhập cơ thể Nam Cung Uyển Nghi, giống một cái chìa khóa đâm vào ổ khóa, răng rắc một tiếng liền đem nó phóng thích. Lực lượng này rất cường đại, giống như là một đầu thái cổ cự thú tiềm phục trong cơ thể Nam Cung Uyển Nghi, giờ phút này chẳng qua là mở mắt ra, lực lượng chính thức còn chưa có bạo phát. Nghĩ thông suốt điểm này, Ý Thiên tiếp tục thăm dò tình huống trong cơ thể Nam Cung Uyển Nghi, trọng điểm nhằm vào cỗ lực lượng kia. Thông qua kéo dội ý niệm tần suất mảnh hòa ý niệm mang sóng dò xét. Biến thành tia dò xét, xâm nhập cẩn thận tiếp xúc và phân tích, cuối cùng Ý Thiên có một cái phát hiện kinh người. Lực lượng trong cơ thể Nam Cung Uyển Nghi đang thức tỉnh thì ra là ẩn tàng ở một cái không gian nhỏ bé cùng loại với tế bào. Ý niệm Ý Thiên tiến không gian nhỏ bé này phát hiện, không gian nhìn như nhỏ bé, trên thực tế bên trong rộng vô hạn, lơ lửng một đoàn vầng sáng vạn trượng khổng lồ, nhìn qua giống như là một hỏa điểu khổng lồ quanh thân liệt diễm vờn quanh. Nhưng mà trải qua cẩn thận quan sát, Ý Thiên xác nhận lai lịch hỏa điểu, đúng là chu tước trong truyền thuyết, điều này làm cho Ý Thiên cảm thấy rung động. Trong cơ thể Nam Cung Uyển Nghi có lực lượng thần thú chu tước, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ nàng có được chu tước thánh thể trong truyền thuyết? Hoặc nàng vốn là chu tước truyền thế? Lúc này, chân cổ ngũ đã rút nhỏ một nửa, huyết dịch cũng khô kiệt, cơ thể cũng bắt đầu héo rút, chỉ còn lại gân cốt cứng rắn như trước, nương theo là tiếng kêu đau đớn của cổ ngũ. Theo huyết nhục khô kiệt, Nam Cung Uyển Nghi đột nhiên thu hồi tay phải, cả người hào quang vạn đạo, khí tức thần thánh tràn ngập mỗi một tấc không gian, để lộ ra một cỗ khí tức thần thú kinh sợ trời xanh. Một màn này rằng co một lát, lập tức tia sáng trên người Nam Cung Uyển Nghi nhanh chóng thối lui, tiếng kêu thảm thiết của cổ ngũ cũng tùy theo biến mất. Chủ nhân, ngươi không sao chứ? Lan Hinh thoáng cái vọt tới bên người Nam Cung Uyển Nghi, trong mắt tràn đầy ân cần. Nhẹ nhàng lắc đầu, Nam Cung Uyển Nghi ngữ khí nhu hòa nói, ta không sao, ngươi không cần lo lắng. Tình huống các ngươi như thế nào? Lan Hinh nói, huyết dịch cái chân kia chính là thánh nhân máu ta hấp thụ không ít. Cảm giác trong cơ thể khí huyết quay cuồng, tràn đầy lực lượng vô cùng, ta đang cố gắng áp chế cỗ lực lượng này bộc phát. Ý Thiên vịn cổ mũ ngồi xuống, cười nói, tình huống của ta tốt hơn một chút, sau khi dung hợp linh bốt quy tịch, những huyết dịch này đại bộ phận đều bị quy tịch hút đi, ta vẻn vẹn hấp thu một phần nhỏ. Cổ ngũ ngồi ở trên giường, cười khổ nói, ta có thể đã thảm, cảm giác toàn thân chết lặng tựa như linh hồn bị hút đi. Nam Cung Uyển Nghi nhìn cổ ngũ, lạnh nhạt nói, cái chân này hẳn là một cái chân tiên nhân, hôm nay đã rút nhỏ một nửa. Còn lại cũng chỉ có thể do chính ngươi cố gắng, ta sẽ cho ngươi pháp quyết thích hợp, cho ngươi mau chóng nâng cao tu vi. Ở trong lúc ngươi chưa thể luyện hóa cái chân này, ngươi tuyệt không thể tiết lộ bí mật của nó ra, nếu không tất có tai kiếp. Lan Hinh hỏi, chủ nhân, chân. Tiên nhân này ẩn chứa lực lượng vô cùng, cho dù rút nhỏ một nửa chỉ sợ cũng không dễ dàng luyện hóa. Nam Cung Uyển Nghi trong mắt lập lòe tia sáng trí tuệ, trầm ngâm nói, muốn hoàn toàn luyện hóa tự nhiên không dễ dàng, nhưng chúng ta có thể nghĩ biện pháp tìm ra một đường tắt. Cổ ngũ hiếu kỳ nói, cái đường tắt gì? Nam Cung Uyển Nghi không có trả lời ngay vấn đề này, mà là lâm vào trầm tư. Một lát Nam Cung Uyển Nghi tựa như nghĩ tới điều gì, ngữ khí xuất hiện chấn động rất nhỏ. Ngươi có thể mang cái chân này dung nhập làm một thể với đùi phải, như vậy vẻ ngoài liền không nhìn ra cái gì khác thường, ngươi cũng có thể chậm rãi nghĩ cách luyện hóa. Cổ ngũ ngạc nhiên nói, dung nhập làm một thể, như vậy có thể sao? Nam Cung Uyển Nghi nói, chân tiên nhân ngươi tạm thời không làm gì được, nhưng sau khi ngươi tấn thăng võ hoàng, có thể cải tạo thân thể, cải biến kết cấu thân thể, mang nó dung nhập vào trong đùi phải, như vậy người ngoài liền không dễ dàng phát giác. Đến lúc đó ta sẽ truyền thụ cho ngươi Nam Cung Thế Gia vô thượng pháp quyết. Huyền giáp kim thân, đây chính là thiên cấp pháp quyết của Nam Cung Thế Gia. Lời vừa nói ra, Ý Thiên, Lan Hinh, cổ ngũ đều cảm thấy khiếp sợ. Thiên cấp pháp quyết chính là pháp quyết đỉnh cấp vân hoang đại lục vô cùng chân quý, Nam Cung Uyển Nghi lại nguyện ý truyền thụ cho cổ ngũ một người ngoài. Đa tạ thánh hoàng tài bồi, cổ ngũ nhất định tận tâm tận lực thề vì thánh hoàng và công tử dốc sức. Cách chương.